Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1303, điều khiển quỷ hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải thế không sao thế? Thấy ta người ngạc nhiên lắm à? Giọng nói quen thuộc vang lên, để người xác định cái hình thái quái dị trước mắt này đích xác là Tô Viễn, chứ không phải một con lệ quỷ kỳ quái lớn lên giống Tô Viễn. Nghe câu này, Hà Nguyệt Liên lập tức toàn thân run rẩy, nàng kính sợ cùng hoảng sợ Tô Viễn đã ăn sâu vào bản chất, ấn tượng lần trước gặp gỡ hăn sâu trong tâm trí nàng, lúc này lại càng hiện rõ, chưa kể lúc này hắn còn mang hình tượng kinh khủng như vậy, lại càng không che giấu nổi. Nhìn Hà Nguyệt Liên trước mắt đang run bần bật, Tô Viễn lộ rõ vẻ thích thú hơn, chỉ nghe giọng hắn dường như chứa đựng ác ý nồng đậm, ánh mắt lộ ra vẻ tà ác không hề che giấu. Ngươi lại đây, ta cho ngươi xem một thứ rất hay. Hà Nguyệt Liên sợ hãi lùi liên tục về sau, dù không biết cái gọi là thứ rất hay đó là gì, nhưng nghĩ đến tuyệt đối chẳng phải vật gì tốt đẹp. Khi lùi lại, nàng lại như va phải thứ gì đó sau lưng, cứng đờ lại, còn tỏa ra âm khí. Hà Nguyệt Liên hét lên một tiếng nhảy sang, nhìn lại thì thấy sau lưng cũng đứng một Tô Viễn khác. Chỉ là Tô Viễn này mặc bộ áo liệm đen, da rẻ lộ ra vẻ xanh nâu bất thường, giống như tử thi, đặc biệt là đôi mắt đen kịt không thấy con người, nhưng lại toát ra vẻ hung tợn khó hiểu. Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, Hà Nguyệt Liên chỉ thấy tim mình như muốn ngừng đập, nhưng may thay, Tô Viễn kia chỉ nhìn nàng một cái rồi quay đi. Hướng phía tên trông giống sâu bọ hòa lẫn vào khe hở giữa đám người và cái tên Tô Viễn hợp thành một thể, cất giọng khàn khàn, lại lạnh lẽo nói, ngươi làm nàng sợ rồi, liên quan dám ta, chính nàng nhát gan, sao có thể vu khống cho Tô Penny Viễn Oai đáng thương đâu. Cái thứ đáng sợ giống Tô Viễn mà tự xưng là Tô Penny Viễn Oai. Vừa nói vừa bĩu môi với Hà Nguyệt Liên, giới thiệu cho ngươi, tên này cũng nói mình là Tô Viễn, còn tự xưng quỷ chết đói, ngươi thấy hắn có chỗ nào giống ta không? Rõ ràng là đồ nhái. Còn Hà Nguyệt Liên giờ phút này đã quá sợ hãi, hoàn toàn không nói nên lời, cái tên mới xuất hiện tự xưng quỷ chết đói Tô Viễn hoàn toàn phớt lờ ý tứ của Tô Penny Viễn Oai, trực tiếp nhìn Hà Nguyệt Liên nói, ngươi còn muốn trốn à? Còn không mau xuống khỏi người nàng. Ha ha ha, ha ha ha, miệng, âm thanh đột ngột từ vai bên cạnh vang lên, càng làm Hà Nguyệt Liên giật mình, nhưng nàng có quay đầu thế nào đi nữa thì vẫn không phát hiện ra cái bóng dáng đáng sợ nằm trên người mình. Dù khi nàng quay đầu, khoảng cách mặt với mặt đã rất gần. Không cần tìm, người không thấy được nó đâu, nhưng cũng không cần lo lắng, nó không hại ngươi đâu, mà là đang giúp ngươi chống lại quỷ hỏa, nếu không ngươi đã bị lệ quỷ trong quỷ hỏa chơi chết từ lâu rồi. Tên quỷ chết đói Tô Viễn mặt mày xanh nâu nói. Nói tóm lại, bớt nói nhảm đi, chúng ta không có nhiều thời gian, nên cũng không có thời gian giải thích với ngươi, có cơ hội tự ngươi từ từ tìm hiểu. Hiện tại mục đích cứu ngươi chính là không để quỷ hỏa mất khống chế, hơn nữa chúng ta cũng không thể nuốt chừng quỷ hỏa. Như thế sẽ làm dị biến bản thân càng lớn, thời gian thanh tỉnh càng dài dằng dặc, tăng thêm những nhân tố không thể kiểm soát, nên chúng ta cần ngươi điều khiển quỷ hỏa. Thứ nhất, có thể ổn định tình hình bên trong, gia tăng khả năng sống. Thứ hai là để tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu. Giờ trước mắt ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là điều khiển đám quỷ trong quỷ hỏa, hai là đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, quỷ chết đói Tô Viễn giơ tay chỉ một hướng. Chỉ thấy người phụ nữ nọ cứ luôn đuổi theo mình vừa rồi đã bị một Tô Viễn mặc áo lam và một Tô Viễn mặc váy trắng, toàn thân ướt sũng lôi đến trước mặt Hà Nguyệt Liên. Giờ phút này thân hình của cô ta không còn mơ hồ nữa, mà đã có thể nhìn rõ, hai người đối mặt, giống nhau như đúc, cứ như đang soi gương. Vậy, Hà Nguyệt Liên nhìn chằm chằm người trước mặt này, không phải nói là quỷ, nhưng Hà Nguyệt Liên đối diện với tình cảnh này lại không biết phải làm gì, vì nàng không có kinh nghiệm xử lý những chuyện này. Ngươi không có lựa chọn nào khác, sự xuất hiện của ngươi vốn là Trương Tiện Quang chuẩn bị cho kế hoạch của hắn, giờ ta đã đảo lộn kế hoạch đó rồi, ngươi có thể thoát khỏi trói buộc của hắn, từ Một người bình thường một bước lên mây, trở thành một người ngự quỷ đỉnh cấp, cơ hội này không có nhiều, ngươi hãy cân nhắc kỹ. Hà Ngư Liên nghe vậy lập tức im lặng, vì Tô Viễn nói không sai, mình xuất hiện thật sự là do con người tạo ra, nhưng đây tuyệt đối không phải điều nàng muốn, nàng là sinh mệnh có tư tưởng độc lập, nhân cách độc lập, cuộc đời mình phải do tự mình nắm giữ, tuyệt đối không cam tâm chỉ làm con rối mặc người định đoạt. Dù trở thành người ngự quỷ có nhiều nguy hiểm, nhưng nếu thành công, lần sau đối mặt Trương Tiện Quang, mình chưa chắc đã không có thực lực phản kháng. Tô Viễn nói đúng, đây là cơ hội, mình nhất định phải nắm lấy. Mang theo ý nghĩ đó, Hà Nguyệt Liên cắn răng, trực tiếp vươn tay ra bắt lấy con quỷ kia. Có nhiều Tô Viễn đáng sợ ở đây như vậy, lại có sự giúp sức của chúng, cho dù có đánh một trận ở đây với nó thì mình cũng tuyệt đối không thua. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối đều không hề hay biết, mặc kệ là quỷ chết đói Tô Viễn hay những Tô Viễn khác, đều không hề có phản ứng gì với hành vi và cử động của nàng, chỉ là trên mặt lại mang nụ cười thản nhiên, trông như mỉa mai. Ngay khi Hà Nguyệt Liên chạm vào lệ quỷ trước mắt, có lẽ do ghép nối khi còn sống đã đủ, dị biến tại khoảnh khắc nào đó đã đạt đến cân bằng, hoặc một mảnh ký ức bị đánh thức. Khi dị biến chạm vào, khoảnh khắc này, nữ tử trong quỷ hỏa lại nở nụ cười. Nụ cười này không hề quỷ dị, ngược lại còn mang theo nét hiên hòa. Kiếp này, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là đương thời của ta, gánh chịu mọi thứ của ta, hãy sống tiếp nhé. Vừa dứt lời, nữ tử quỷ dị lúc này lập tức như đồ sứ mỏng manh, bắt đầu vỡ vụn, tàn lụi, đồng thời một ký ức trọn vẹn hơn bắt đầu xuất hiện trong đầu Hà Nguyệt Liên. Trong khoảnh khắc này, nàng dường như nhớ lại đủ chuyện của kiếp trước, mình chính là nữ tử trong quỷ họa này, đã trải qua bao chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng Hà Nguyệt Liên hiểu rõ, căn bản không có cái gọi là kiếp trước kiếp này. Nữ tử trong quỷ họa nói ra lời này là đại biểu cho việc mình sắp kế thừa tất cả của cô ta, bao gồm cả ký ức. Lúc đó, có lẽ chính Hà Nguyệt Liên cũng sẽ cho rằng mình và nữ tử trong quỷ họa sẽ là một người, như là kiếp trước kiếp này vậy. Thì ra tên thật của nàng cũng là Nguyệt Liên. Lúc này, nàng đã biết được chút ít thông tin về nữ tử trong quỷ họa khi còn sống, dù những thông tin đó vụn vặt, không toàn diện, nhưng cũng đủ để nàng hiểu rõ thêm nhiều chuyện. Cách chương.